Thầy Thông Lai đem những cái gì mà Thầy Thông Lai bỏ cái thân này Thầy Thông Lai đem được, thấy không? Chứ không có đem những cái gì mà không đem được thì mình nói là mình không có trí huệ. Thầy Thông Lai mà nhớ tới cái chuyện ăn uống, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, không phải tự nhiên cái pháp diện Minh Đăng Quang này nó mọc lên cho chúng ta có để chúng ta tu. Thành ra thầy đã nói với vị ngày hôm qua, những vị mà nghe thầy truyền giới đó, cái chùa chúng ta là y pháp bất y nhân, tức là y theo cái pháp của Phật, chứ đừng có y theo những cái vị tăng mà ở trong chùa, hay là những vị tăng nào mà làm cho mình thối bồ đề. Vì nhìn lên cái chùa này là chùa của Phật, do có Phật Thích Ca mới có ngôi chùa, chứ không có ông thầy nào mà dám để cái tượng của mình lên đây rồi vận động các chùa. Chỉ có một bà là bà Thanh Hải, bà dám để cái đó thôi, phải không? Thành ra đệ tử của thầy đó là thầy nói đi đâu cũng được. Đệ tử của Thông Lai là thầy khuyến khích đi chùa nào cũng được, thầy nào cũng được, chỉ trừ đừng có đi bà Thanh Hải và những cái chỗ mà sức hồn sức vía là thầy không chịu thôi. Chứ còn ra chỗ nào mà có thờ Phật bổn sư, có giảng kinh điển thì đi. Tại vì bà Thanh Hải bả xưng bả là vô thượng sư, mà bả nói khi nào mà ai mà bị tai nạn đó thì cầu bả, tức là bả còn cao hơn Phật, là cái đó là ma dương ba tầng, không ai dám nói. Thầy Thông Lai gì dám nói mà có ai ghét thầy chịu. Chứ thầy Thông Lai là nói rõ, còn Phật tử của thầy đi bất cứ thầy nào giảng thì cũng là tán thán. Tại sao? Vì mình để con, chẳng hạn như thầy đi ra thầy quy y, đợt trước thầy quy y 75 vị, tức là thầy đẻ một loạt 75 đứa rồi mà không cần kiểm bụng, không cần tốn tả, không cần phải mua sữa. Và ngày hôm qua đẻ thêm 15 đứa nữa là một gần 90 đứa ở đây, mà chiều nay đẻ nữa mà ở đây sao? Sư cô liên còn thì cổ chưa có kinh nghiệm sinh con, làm sao mà cổ dạy con tôi được. Đến nỗi hồi cho ông dạy lại mà nói đứa thì chổng mông, đứa thì chổng lưng lên mà phải dạy hoài, thấy không? Cổ giỏi gì nhà biết. Mà như vậy là các thầy, các thượng tọa nào mà ở khác dạy dùng á, thì tôi sao? Ở ngoài đời quý vị mà đẻ con mà có người dạy dùng thì quý vị sao cầu rượu mà đảnh lễ cảm ơn, phải không? Tầm này mà ai dạy con cho mình mà mình đi thù đi ghét, mình thua mấy người đời sao quý vị? Quý vị thấy không? Có một cái tâm niệm là hả, mà quy y của thầy Thông Lai rồi đó, là chỉ được nghe kinh nghe pháp của thầy Thông Lai, cái đó là cái mà cái sai. Thầy Thông Lai, khi quy y thầy Thông Lai tức là quy y tất cả Phật pháp tăng, 10 phương tăng, không phải quy y rồi là lập cái hàng rào rồi nhốt đệ tử trong đó. Thành ra thầy không có cái đó, mà trừ có những cái là đi sùng bài là một nè đó, rồi đi nghĩa là những cái chỗ không tốt là thầy không đồng ý thôi đó. Bây giờ đó thầy nói rõ, khi mà thầy nhận số tiền này, thầy chỉ cần chút nữa thầy rờ lên, thầy cầm cái này là thầy đã giao duyên quý vị rồi. Giao duyên cho quý vị rồi, sau đó thầy mời hòa thượng trụ trì, thầy gửi lại cái số tiền tài này. Thì từ đó hòa thượng Tịnh Từ, hòa thượng trụ trì, tức là hòa thượng Giác Phúc, ngài dùng cái này để sử dụng để mà duy trì cái ngôi Tam Bảo, quý vị được hai lần phước báo. Tôi giải thích cho quý vị nghe, khi mà quý vị đến đây thầy giảng pháp, quý vị quan hỷ mở mang trí huệ là một lần phước báo. Thầy giảng pháp, thầy thấy quý vị quan hỷ, thầy cũng quan hỷ là hai lần phước báo. Rồi quý vị đem tiền cúng đây, thầy chấp nhận cái món tiền này là ba lần phước báo. Và sau khi thầy chuyển cái này lại cho hòa thượng trụ trì là bốn lần phước báo. Rồi thầy hòa thượng trụ trì mới đưa cái số tiền này để cho cô Liên Toàn ở nhà khói đó, nhà tù đó, nấu cơm chay cho quý vị ở lại, những đứa con của tôi tiếp tục tu hành, là những bữa bát quan trai khi không có mặt tôi ở đây là năm phần phước báo. Rồi đưa tiền để đóng tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia tiền thế là 6 phần phước báo. Nếu mà cúng một lần tôi lấy như vậy là cái số này chỉ có một phần phước báo mà thôi. Từ đó quý vị sẽ hiểu rõ, một hạt lúa mà gieo đúng chỗ thì nó đẻ ra là hàng trăm dạ lúa, mà gieo xuống cái ruộng phèn á là nó chỉ là lúa gì quý vị? Lúa lẽ đó. Giờ quý vị hiểu đừng có buồn khi thấy là tại sao mà cúng dường thầy là thầy không nhận, nhưng mà cúng dường rồi thầy cúng lại Tam Bảo. Quý vị hiểu một cái đó, chùa này là chùa của Tam Bảo, không phải là chùa của hòa thượng, mà chùa của Tam Bảo, mà của nhiều vị hòa thượng, nhiều vị tăng, nhiều vị ni. Cũng như đồng tiền này, tôi nói xin lỗi quý vị, hiểu chữ tịnh tài không? Tịnh tài phải không? Tịnh tài là đồng tiền thanh tịnh. Nhưng mà chúng tôi sẽ có thời điểm nào chúng tôi sẽ nói về tịnh tài. Bây giờ thầy mời quý vị, nãy giờ thầy chỉ nói chuyện sơ thôi, bây giờ thầy sẽ bắt đầu chắp tay niệm bổn sư và đi vào bài pháp. Mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, để tưởng nhớ đến Đức Phật Bổn Sư. Nhờ có Phật Bổn Sư mà chúng ta mới có cái những lời pháp ngày hôm nay để mà truyền đạt cho Phật tử. Mời quý vị đồng niệm với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi hôm nay chúng ta đã là có những cái duyên từ đời trước chứ không phải từ cái kiếp này đâu, mà không phải ngẫu nhiên quý vị ngồi đây để nghe tôi giảng pháp. Tại vì ngay cả Đức Phật mà ngài còn đại thế mà ngài giảng pháp đó, là có những người thích và có những người không thích đó quý vị à. Phải có cái duyên đời trước. Thành ra quý vị không phải là tự nhiên nghe pháp thầy đâu quý vị này, nhưng mà phải có cái duyên đời trước. Thì bữa nay cái đề tài thầy giảng tiếp ngày hôm qua đó là thầy nói về vấn đề nhiều lắm, đang nói về vấn đề vũ trụ quan, chúng ta từ cái cõi nào mà đến đây, tại sao chúng ta có mặt thế giới này. Thì quý vị, những người đã đến trễ quý vị không nghe được, thì sau khi mà thầy giảng về đó, thầy đưa lên mạng, upload lên, rồi những cái vị trong này, có những vị họ có máy computer, họ sẽ download xuống và họ sẽ copy ra và họ sẽ đem phát tại Đình Xá Minh Đăng Quang để cho quý vị lấy về nghe. Nhưng mà bữa nay thầy tạm ngưng cái đề tài đó, tại nó dài quá đi. Thành ra thầy nói về cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái đoạn ngắn thầy thường giảng ở các nơi, nhưng mà mỗi lần giảng Bát Nhã đều khác hết. Vì cái bài kinh Bát Nhã nó quan trọng đến nỗi quý vị thấy không? Thiền Tông có kinh Bát Nhã đúng không? Có. Tịnh Độ Tông có không? Có. Mật Tông cũng có. Bất cứ thời khóa nào, kể cả bên cái hệ Minh Đăng Quang, hệ Rời Xuất Sĩ hay là cái hệ nào, thiền, tịnh, mật đều có bài kinh Bát Nhã. Tại sao mà nó quý như vậy? Mời quý vị theo dõi bữa nay thầy giảng sự tương đồng của bộ kinh Bát Nhã và kinh Pháp Hoa cũng như kinh Pháp Bảo Đàn Kinh. Bây giờ thầy bắt đầu đọc vào cái bài pháp. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giây thâm độ nhất thiết khổ ách. Cái này là chữ Hán không? Thầy Thông Lai là có một cái thầy Thông Lai muốn dùng chữ Việt diễn ra để giảng cho Phật tử. Bây giờ thầy nói thế này: có một bà Phật tử tên là Diệu A ở tại cái pháp viện Minh Đăng Quang, sau khi bả tu hành nghiên cứu kinh điển Phật pháp, bả soi thấy cái thân này không thật, từ đó bả không còn chấp thân, không còn chấp tài sản, không còn chấp lời khen tiếng chê, bả qua khỏi tất cả phiền não đau khổ khi xưa mà bả chưa hiểu đạo. Dễ hiểu không? Hiểu không? Quán tự tại Bồ Tát. Quán là gì? Quán chiếu. Tự tại làm sao để được tự tại? Chúng ta là những người chưa bao giờ được tự tại. Chúng ta là những người gì quý vị? Thầy và quý vị đây đều là những người gì? Liệu. Quý vị biết mấy bà liệu không? Mấy bà liệu bán hộp dịch lộn ở bến xe đó. Thầy xưa thầy đi thầy thấy bà ôm cái hộp dịch lộn, thì mấy ông lơ mới dục là mấy bà ôm cái đùa hộ rổ hộp dịch lộn. Bà dục có không? Có cả cách đó không? Dục xong thôi là bà khóc, bà tỉnh lại là bà thấy hộp dịch lộn bể hết, bà khóc. Tức là người liệu là người gì quý vị? Định nghĩa thế nào là người liệu? Người không bình tĩnh. Còn gì nữa không? Người mất tự chủ, người yếu thần kinh, có phải không? Nhưng mà tại sao thầy dám nói quý vị đây đều là người liệu, kể cả thầy Thông Lai đều là người liệu? Liệu mà dùng hộp dịch lộn, đang bưng một cái rổ dịch lộn ở ngoài bến xe An Đông Sài Gòn mà bị mấy đứa nhỏ nó nói ném là bà ném, là liệu, đó là liệu số 1. Còn liệu số 2 là chúng ta đây nè, phải không? Bây giờ tôi muốn chọc cho cái cô Diệu Pháp này giận dễ lắm, phải không? Sáng sớm cổ vừa đi vô đây cái tôi nói là Diệu Pháp, là tôi muốn chọc cho bà nổi sân mà, phải không? Thì bây giờ tôi mới nói thế này: Diệu Pháp, ngày hôm qua đó là có người nói cô Diệu Pháp mặc cái áo nâu đeo hành chuỗi thiệt bự như vậy cái chữ lộn không thua ai hết à, phải không? Phải không? Cái là ổn sao? Tức là có mẹ nào, phải không? Thì như vậy là tôi muốn thay vì bảo hộp dùng người ta thì dùng hộp dịch lộn, còn bảo bắt đầu đó là lộn áo càng ra, có mẹ nào không ra đi, tao cởi áo càng này, tao lộn sao chuỗi ra để mà coi như là đánh lộn tay đâu. phải không? Thì như vậy có phải là mình liệu không? Trong cuộc đời của chúng ta đều là những người liệu, phải không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, thằng bà già đó, bà có thằng con trai độc nhất, phải không? Rồi bà nó chưa chịu cưới vợ, bà mới năn nỉ ngày đêm, con làm ơn, con thương mẹ, để cho mẹ kiếm một chút cháu nội nấu giỏi tông đường, nói bài nói quỷ thì nó bắt sao. Nó cái thằng này bên đây thì nó thấy cái cảnh mà ở bên Mỹ này đó, là bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì, đi làm về bị vợ đi, phải không? Nó thấy cái bài ca đó, nó thuộc bài ca đó rồi, phải không? Thành ra là nó không chịu cưới, nhưng mà vì cái bà này cây có một trái, cho nên bà sao? Bà năn nỉ viết rồi bà mới nghe, thì bà vô trong chùa này, bà mới nói với sư cô Liên Toàn, cô coi dùng ở trong đám Phật tử mà, đọc tử mà nhà biết của cô đó, trong cái ban mà chỉ chịu của cô đó, có đứa nào có con, có cháu, có nội, cho hoài trời, cái tên này vừa tung ra cái là cô Toàn nhận được 100 cú điện thoại, phải không? Điện thoại mới năn nỉ, thôi tôi cái phone của tôi là cell phone, là biết gọi gì vậy, tôi có đứa cháu nội ở A Long An, tôi có đứa cháu ngoại ở Tiền Giang, tôi có đứa cháu nội ở Đà Nẵng, tôi có đứa cháu gái ở Huế, nghe không? Thì bắt đầu đó là bà mới chọn vợ nè. Cái bà nói bây giờ á, gửi qua, má nói gì con không có chịu đâu, má phải yêu cầu mấy cái bà bạn đạo của má gửi hình qua. Thì bắt đầu dẫn gửi hình ra, thì bắt đầu nghĩa là nó lật lên trúng cái hình của cô gái Huế. Gái Huế là gái gì quý vị? Gái thần kinh. Gái thần kinh. Thì nó mới gọi điện thoại qua, nó hỏi thầy Thông Lai, thầy Thông Lai ơi, thế nào là giải thân chính, thân chính rõ thay, xin thầy vui lòng khai thị cho có điều rõ thì. Cái bắt đầu tôi nói thần kinh là gì? Là khi mô mà con gửi hẳn qua đi đó, thì có thần kinh giật bưng bưng bưng bưng. Cái thần kinh đó là mình không có thần kinh, mà mình cưới nó xong là mình giật thần kinh luôn. Nó kỳ quá. Cái nó nói thế này, sao con nghe mấy con gái con điện thoại, má con Liễu gọi điện thoại về, cổ nói nhẹ nhàng, con gái Huế nó nói chuyện hay không quý vị? Trời ơi, giải Huệ, anh đi mô rửa vào đấy hưởng đi nhược kỳ. Trời ơi, nghe cái bản ngọt. Thành ra, con nghe nó mà tự nhiên con muốn bay về liền tại cái đất thần kinh đó, để mà được thấy người đẹp thần kinh. Tôi nói nè, nó nghe nó nói nhỏ nhẹ như vậy đó, nhưng mà con cưới nó qua rồi đó hả? Là nó chửi lộn không thua ở cái xứ này năm mùa quanh, không ai chửi lộn là gái thần kinh hết, thấy không? Tôi nói vậy xin lỗi nha, nói vậy chứ nói vậy đụng chạm, trong đây có cô gì đây nào quên rồi, cô Diệu Phẩm, cổ sẽ khiếu nại tôi, cổ cũng là đất thần kinh đây mà cổ đâu có giữ hứa. Đó quý vị thấy không? Rồi bắt đầu nó là coi tới cái hình ảnh của cô gái bà Sa Đéc. Thấy không? Tôi có nhiều thằng, tôi có kinh nghiệm, tôi là cái thầy Thông Lai, có cái website Thành Lai chuyên môn là gỡ rối tơ lọc. Thấy không? Tôi là chiếc cái gióp của bà Hạnh Phượng rồi. Thấy không? Bà Hạnh Phượng ngày xưa là gỡ rối tơ lọc, mà bây giờ Phật tử nghĩa là đủ thứ chuyện đều gọi cho tôi. Cái bắt đầu cái nó đưa cái hình thứ hai, nói thầy ơi, cô này là cô gái Gia Mân. Gia Mân ở đâu? Tôi nói Gia Mân là ở Sa Đéc, phải không? Trời, gái Gia Mân là có tiếng đẹp lắm, phải không? Rồi tôi nói sao, con thấy sao? Nó trời, con nhận gái mình trắng quá. Tôi nói rồi đó, mà trắng mà qua đó thì nó da trắng đó, thì bận nốt là nó đâu có ra ngoài làm, thì con ráng mà con cắt cỏ, con ráng mà con đi cài, con làm để mà con làm cho nó da mân đó con. Thành ra tôi nói rồi sao, khi mà cưới cháu ra rồi sao? Mấy bà này mới là chiêu trời không thấu nè, tôi kinh nghiệm lắm rồi. Mấy bà mới chạy vô than với thầy. Than với thầy cái gì? Thầy ơi, con liên lạc với cái ông mà Nguyễn Long con rồng xanh ở tại Ba Ba. Ông hứa với con là ông sẽ vận động đây nè. Ông kêu gọi tất cả các đạo hữu con gặp ổng, là do cũng con đi tu ở bên đây với là những cái pháp sư ngộ thông rồi phá tu của thầy Nguyễn Long, thầy biết được con rồng xanh là đạo hữu Long gì đó. Ông hứa là Long Nguyễn đó. Ông nói ông đang vận động để mà xây một cái nhà làng dưỡng lão A Di Đà. Thì thầy nghĩ thế nào? Tôi nói ổng đó, học ổng là thân trai 12 đến nước, ổng bây giờ ổng trông nhờ đụng chịu, mà ổng còn ổng xong cái thân ổng, ổng cũng lập ra cái làng Di Đà làm sao đấy. Bây giờ tôi hỏi đạo hữu nè, bây giờ ổng mời lên đây, mời lên đây. Tại vì ổng năn nỉ tôi mới ngày nay mà tôi ưu tiên cho ổng. Bây giờ tôi nói gì ổng nghe không? Nghe. Thì tôi hỏi ông đó, ở nhà ông làm tổng thống hay là phó tổng thống? Nó là tôi không được nói láo. Là làm phó tổng thống. Tức là ở trong kinh nó là phải tề gia trị quốc bình thiên hạ, mà ông ở nhà ông tề gia ông được để bà xã tề, ông không tề biết cái đầu số cái tội mình. Mà đôi lần làm cái đà xong bây giờ tôi nhiều máy cho thỏa mãn đi, tại cái bà đó là nó nói với ông thì ông nói liền. Đưa lên chút. Hôm nay đưa sát microphone lên. Cái phong trào là xây phòng trợ niệm, cái phòng di đà, phòng cung điện. Tôi có biết một cái bức thư, mà cái bức thư đó không phải là của tôi, mà tôi trích ra của ông Lý Bình Nam, nói về cái thù thắng đưa một người, cái thần thức một người lên trên Phật A Di Đà, rất là thù thắng. Cái đó là cái bài viết của ông Lý Bình Nam, giống anh của tôi trích ra. Hôm nay tôi phát cho quý vị để mà quý vị ủng hộ cho chúng tôi để làm một cái phòng trợ niệm ở chỗ đây, và sẽ có một cái ban trợ niệm luôn luôn túc trực. Khi nào mà ở bệnh viện gọi là coma đó thì chở đến đây chúng tôi sẽ đưa quý vị lên Cực Lạc. Nhưng mà bây giờ ông Lâm sẽ làm một cái phòng đưa quý vị lên Cực Lạc. Như vậy có chuyện nào đưa ông thoát khỏi cái nhà đang cực khổ không? Tại vì ông thân trai 12 đứa ước, mà ông sẽ tình nguyện đưa quý vị về Cực Lạc. Nhưng mà thầy yêu cầu quý vị có chuyện nào tình nguyện đối với bà xã để cho ông thoát khỏi cái khỏi cực khổ không? Được rồi, chút nữa thầy vui nói đi, tôi chút thầy thắt cho. À? Thầy tương lai có thiên nhiều thiên nhãn thiên nghĩ thiên nhìn biết hết, phải không? Hiểu hết, còn biết ông là ở nhà là phó giám đốc. Rồi chút nữa xong thầy nói, thì quý vị thấy không, cái làm Di Đà nó dễ lắm nhưng mà nó khó. Hồi hôm này thầy với hòa thượng Giám Phúc ngủ dậy lúc 2 giờ thì mới đi ra để uống miếng nước. Thì thầy nhìn ra coi cái làn Di Đà của hồi hôm là Di Đà bắt con trai đó, người thì đó, người lúc này kéo lên một bản nhạc rồi lớp kia lại đáp lại một bản. Và tôi nói, tôi đứng đi, tôi nhìn là tôi thấy có mấy người cứ lăn qua trở lại, những người mà không biết hát thì nghe mấy người kia hát thì khổ ơi là khổ. Tôi thấy là cái làm Di Đà mới chưa có khai trương mà tôi thấy đã bên đây kéo cò bên kia kéo kẹt rồi hả? Thì như vậy mà sao mà ở chung đây được đấy hả? Thành ra bây giờ tôi nghĩ là trong này mà chắc là hòa thượng Giám Phúc cũng không dám làm trưởng ban của cái làm Di Đà đó đâu. Nhưng mà làm trưởng ban phòng hậu điện, thấy không? Chứ là người này người được giáo đời thì người kia không nghe, phải không? Rồi thầy quá. Nếu mà đó là cũng ý kiến hay, nhưng mà nếu mà ông mà đập cái bà rác dài đó là mai mốt đó là họ phiền não, là họ nói tại ông mà tôi vô đây đó ông đâu nè. Niệm Phật niệm chung, phải không? Khi nào giận thì giải cho chốc giận riêng, phải không? Mà niệm Phật chung. Họ bỏ tiền ra, họ xoay. Họ muốn khi cái phòng của họ tốt đó, thì họ có tiền nhiều. Tôi nói rõ cho quý vị, ở bên Tâm Ba này tôi cũng có khởi một cái tâm đó là đi mày hôn nói tùy duyên thôi. Tôi nghĩ cái chỗ này không làm làng Di Đà được, nhưng mà có một miếng đất nào nó rộng một chút, rồi tôi thì không có đòi hỏi quý vị, tôi chỉ mua một cái liều, chứ là cái khem đó, cái liều mà tấm trại tôi mua chừng $100 là tôi đủ rồi. Nhưng mà quý vị mua miếng đất rồi đó, đất đó phải trả ốp của những người muốn vào làng Di Đà. Và những người đó đó, tự động tôi nói cho quý vị, dễ nhất mà nó easy nhất là vô đó chúng ta xin một cái giấy phép giống như là một cái AV bạc vậy đó. Đó là cái ý kiến của tôi. Cái AV bạc trên đó, một cái xe AV mua nó có 5-10 ngàn, xe cũ nó có trên đó gì? Có tủ lạnh, có máy lạnh, có bình Ruben gas, có đủ loại, thì nghĩa là đầy đủ tiện nghi. Thì những cái xe đó là đậu vòng vòng theo trong một cái bạc đó. Và tôi sẽ qua lâu lâu đó, mỗi một tháng tôi qua tôi dạy cho cái làng Di Đà đó một lần, tôi ra cái thời khóa tu. Là tu như vậy đó, mỗi một tháng đó tôi qua một tình để tôi hướng dẫn cho các chị. Rồi sau đó có một cái thùng ý kiến, cái phiền não gì đó, thì sau đó 3 tuần sau tôi qua tôi lại giải quyết những cái phiền não của quý vị. Thì nó được, quý vị có đồng ý không? Nó dễ làm ha. Rồi cô muốn cái gì nữa? Rồi đưa cái máy cho. Bên tôi có chú Tiểu Minh Châu, chú chạy vòng vòng bên đây là được. Ai làm chú Tiểu đâu? Chú Tiểu Tú đâu rồi? Đưa lên, bấm lên. Rồi, đưa gần vô. Thật ra bây giờ để thầy nói cho quý vị nghe, khi mình làm cái làng Di Đà đó, chúng ta không có đòi hỏi phải chùa cao cửa rộng. Không có chùa cao cửa rộng. Chúng ta chỉ cần ngay cái trung tâm của cái làng, cái chỗ nào đó trong miếng đất đó, chẳng hạn quý vị mua một mẫu đất thôi. Một mẫu đất mà cái dùng mà không, chúng ta là lập làng Di Đà, chúng ta không đòi hỏi ở những cái vùng đất mà nó đắt tiền. Thì ở đây giá bao nhiêu quý vị? Giá bao nhiêu? Hả? Tôi không nói ở đây, tôi đâu có đòi hỏi ở những cái vùng mà ở là 18.000, nó nói giá 18.000 một mẫu vẫn rẻ. Seattle chỗ rẻ nhất là 300.000 mẫu đó, có thể hạ xuống còn 15 hoặc 10. Rồi như vậy là cái miếng đất nó phê ớt, mà trong khi đó quý vị có chừng khoảng chừng tùy theo bao nhiêu member. Nếu mà trong cái làng Di Đà có 18 người thì mua miếng đất 18 người, nếu 18.000, nếu 10.000 được không? Được. Còn cái chuyện mà cất cốc á, đừng có cất. Tại sao tôi nói cất? Trước tiên là ở trong cái AV nhỏ. Quý vị biết những cái AV mà nó nhỏ đó thì nó cũng đủ hết tiện nghi. Mà khi ở được thì ở được, còn có thể để bản bán chạy về để ở với con cháu. Quý vị hiểu thì nói không? Mình tính tối là cũng tính lui nữa. Mà cái làng đó nó không cần một ông thầy bà ni vào trụ trì gì hết. Cái làng đó là những người mà cùng một cái chí hướng tu hành. Thành ra chúng ta làm một cái tượng Phật Di Đà bằng tượng thỉnh đàng hoàng, đặt hoài ngay, tức là đặt tam thánh thôi, một cái tượng đài. Cái tượng đài đó có một cái đóng một cái đét đàng hoàng, và chúng ta mua một cái liều giả chiến của lính. Chúng tôi biết bên đó chúng tôi làm lễ mua một cái liều, mà nhất là cái xứ Florida này nó không có lạnh. Bên thầy vào mùa đông đó, nó xuống tiết thì cái liều nó không xài được. Chúng ta cái liều mà liều của lính đó, đóng đét hết rồi dăng cái liều đó lên đó, là trong đó là hành lễ có Đức Phật A Di Đà. Cái liều nó mua vào quân đội mà đồ phế liệu, nó có thể chứa cả đại đội luôn. Thành ra nó cũng có cửa sổ, có đồ dăng lên rồi, nó như một cái trại lính vậy đó. Là tốn chỉ có $5,000 nữa thôi. À, quý vị thấy chưa, đóng cái dàn đét thì của Phật tử tình nguyện. rồi tới giờ vô đó chỉ tốn bồ đoàn tọa cụ và ngồi đó niệm Phật. Thì trong cái làng Di Đà đó, chúng ta có thời khóa mỗi ngày mấy giờ đi kinh hành tập thể. Chúng ta nhất định người vô đó là mỗi một ngày có buổi sáng và buổi chiều và buổi trưa. Ngoài ra ai muốn tu thì chui vào cái xe nhỏ của mình, như cái cốc đó tu. Ở trong cái xe nó có, thầy biết nó có microwave nè, nó có tủ lạnh nè, nó có lò nấu nè, mà nó xài bằng cái Roben mà nó cũng xài nhiều điện. Bắt một cái đồng hồ vô tới tháng bao nhiêu điện xe thì mua, bao nhiêu điện thì chia ra mà trả, bao nhiêu nước thì chia ra mà tính. Thì như vậy là quý vị không có phiền não gì hết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Vì đó không phải là cái chùa. Con cháu nào muốn lợi thăm vô niệm Phật với mẹ thì vô ngủ được. Thì trong cái AV nó có những cái là sofa bed, đồ trong đó thầy biết mà. Thầy bây giờ thầy vẫn mua một chiếc xe thầy để đó. Thầy ở chùa bây giờ mà thầy không ở trong phòng chùa, thầy ngủ ở ngoài cái AV đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy ngủ ngoài cái AV nhưng mà thầy vẫn quản lý chùa, tới giờ tụng kinh thầy lên chánh điện, tới giờ thầy quản lý chúng, tới giờ thuyết pháp thầy vô mà thầy ở trong cái AV để thầy dịch kinh, diễn kinh. Mà hả, mà đệ tử mà nó nghe lời đó thì thầy dạy, mà nó không nghe lời đó tại thầy sẽ lên xe và thầy lái cái AV đó, thầy chạy qua đây thiếu gì chỗ đậu, phải không? Qua đây không lẽ tôi đậu ngay đó là cô Liên Toàn cổ kêu chó cây cảnh sát bắt tôi hay sao? Không có chuyện đó. Thành ra là chỗ nào mà không có chỗ chứa cho thầy không lai, thành ra mình á, mình lấy tiền này đó là lấy một lần rồi đó là đi không có xài. Mà tôi không lấy tiền rồi đó thì tôi ở chỗ nào nó cũng là cái phước của tôi. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thầy không lai thì hơi dại chút vậy đó, quý vị thấy thầy dại không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó là khi như vậy đó, tôi không có đứng trên chùa, không đứng băng á khao, cũng không có cái gì hết. Thành ra tôi đó là vô sở trụ, hả, mà nghe lời tôi dạy thì tôi ở đó trụ, không nghe lời tôi dạy thì tôi đi chỗ khác. À, tôi có thể bây giờ là người tôi đại chúng rồi. Một thời kỳ tôi giảng lên Văn Sứ Sai đó là cả 50 tiểu bang kể cả Việt Nam cũng đều nghe. Quý vị hiểu thầy nói, tôi đi chỗ nào người ta cũng đón, chỉ trừ con chỗ là ở sân bay Tân Sơn Nhất là nó không cho tôi về thôi. Tại vì tôi về là nó sẽ, nghĩa là đón, mà nó đưa xe cây là nó đón tôi. Thành ra chỉ có một chỗ không welcome tôi, đó là mấy ông Việt Cộng, nó không có welcome thầy Thông Lai. Chứ còn chỗ nào cũng đều welcome, Úc cũng mời giảng, Canada cũng mời giảng, mà tôi không có đủ thời giờ. Thì cái làng Di Đà đó thầy nói cho quý vị nghe, con cháu cũng có quyền đến ở, mà nó không bị lệ thuộc vào trong cái giới lực của thiền môn. Quý vị hiểu thầy nói không? Trong cái làng Di Đà đó thì quý vị nên nhớ là ít nhất quý vị phải có tủ thuốc về cái người y tá biết trong đó, nghĩa là khi những cái người đó phải có một cái người kinh nghiệm, và có cha mẹ, có con cháu, rồi phải cái người giỏi anh văn, đủ thứ chuyện hết để lo cho quý vị. Mà khi mà có một cái người mà hấp hối đó, thầy hứa chỉ cần một con cháu bỏ tiền mua giấy bay, thầy sẽ bay qua thầy lo cái đám cho thầy, lo trong lúc hấp hối thầy không qua lâu được cả. Nhưng mà nói bác sĩ nói cái bà này bà còn một hai tuần nữa chết hấp hối rồi đó, mua vé thầy qua thầy đứng thầy trợ niệm thầy lo phát tu, thầy mở một phát tu ngay trong làng đó và tu bao nhiêu công đức, con cháu của người đó bỏ tiền cho thầy mở phát tu trong cái làng đó, nuôi hết đại chúng là dẫn kinh thuyết pháp để trợ duyên cho cái người đó, thầy lo cho tới nhập quan muốn chết thiêu chết chôn cho tới 49 ngày rồi là xong thầy bay về bệnh. Hiểu không? Cái đó là làng Di Đà kiểu đó được. Ai muốn ngái kiểu nào ngái, ai muốn ăn kiểu nào ăn, ai muốn gì trong đó nó có nhà tàu, nhà tắm đầy đủ hết. Cái xe AV nó có đầy đủ hết. Mà ở không thích á thì lái về nhà mà mua, ví dụ như mình mua xe cũ 7 ngàn, mình không thích mình bán lỗ 2, lỗ là còn bán 3 ngàn cũng không sao nữa. Còn làm cái thất đó rồi đó là đủ thứ chuyện hết. Hả? Quý vị làm nói một cái chòi mà vừa ở bây giờ mà đúng tiêu chuẩn, quý vị tưởng giỡn với tụi chính phủ à? Hả? Nó vô nó in bách sân gì, quý vị là thuộc giống như cái nursing home. Nội mà cái nó đòi hỏi cái bạc kinh, ví dụ như 20 cái nhà nó đòi hỏi có người thăm là phải 40 bạc kinh rồi. Rồi nó đòi hỏi phải có hệ thống cứu quả, nó đòi hỏi có hệ thống này hệ kia, rồi đòi hỏi license nó legal. Quý vị nội xin giấy tờ đổi khùng luôn, tôi biết cái chuyện đó. Còn xin cái AV bạc á là quý vị chỉ xin một cái xác định. Quý vị biết xác định không? Là cái hầm cầu đó. Thì bây giờ cái hầm cầu đó đó, nếu mà ở nhà cá nhân á thì dụ như nó 1.000 gallon, 2.000 gallon thì một năm họ hút một lần tốn mấy trăm đồng. Nhưng mà bây giờ mình ở cái đâu mình gắn cái hầm cầu 5.000 gallon thì ví dụ như là 6 tháng hút lần thì 20 bà đóng vô, bà có mấy chục mà nó không lệ thuộc với cái đường xưa cái city. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi đó, cái đó là những cái kinh nghiệm của thầy. Thầy qua đây thầy muốn nói trong bữa nay là cái ngày cuối thầy ra đi rồi thầy trở về, mà không biết thầy còn có trở lại đâu, tại vì đời vô thường, thấy không? Đời vô thường biết có còn trở lại đâu. Nhưng mà thầy nói nếu mà còn sống mà thầy cũng hứa giúp quý vị, nếu quý vị làm làng Di Đà không có đòi hỏi gì nhiều. Tại vì mình muốn về cực lạc rồi thì tại sao mình lại sắm sửa những cái mà mình xa xí như vậy, phải không? Đó, Thành ra quý vị tu là tu rất là dễ, tu không có gì khó. Tại vì chỉ có câu niệm Phật, chúng ta tụng hai bộ kinh. Thứ nhất là bộ Vô Lượng Thọ hồi sáng, làm Di Đà là mỗi một ngày phải có một thời kinh. Ngày nay tụng Vô Lượng Thọ thì ngày sau tụng kinh A Di Đà. Và chúng ta chỉ là niệm một buổi sáng nội tiền niệm 4 tiếng, buổi chiều niệm 6 tiếng, để cái người căn cơ thích niệm 4 tiếng họ niệm, người thích niệm 6 tiếng nhà niệm. Lâu lâu chúng ta thỉnh Pháp Sư Ngộ Thông, thầy, những cái thầy nào về tịnh độ, thầy Thông Lai về để mà mở một khóa tu, để cho chúng ta quên cái gì đó. Trong thời gian đó có cái hộp thư ý kiến, thắc mắc cái gì dùng vô cái thùng thư cho thầy. Trong lúc niệm Phật có cái gì trở ngại bỏ trong cái thùng thư đó. Khi mà đúng một tháng sau thầy qua thì dỡ cái thùng thư đó, từng người một lên thầy giải quyết coi niệm Phật có bị bệnh gì, niệm Phật tiến bộ như thế nào. Quý vị hiểu không? Khi tiến bộ lên tới đó rồi, chúng ta ăn rất là dễ. Chúng ta ăn rất là dễ. Trong đó bà chia phiên nhau, dụ như 20 bà thì ban nhà viết mỗi một lần, ví dụ như một tuần lễ đó, quý vị dụ như 7, 3 người một lần, chia ra 3 người lo ăn cho một tuần. Rồi đây một ngày, ngày sau 3 người là thay phiên nhau. Người nào cũng nấu hết, chứ không có ai không nấu đó. Dụ như là bữa nay đó là 3 bà nấu, xong rồi ngày mai 3 bà nấu, trì theo cái số lượng. Quý vị có 21 bà, thì 7 lần 3 là 21, có phải không? 21 ngày trở lại tua, chúng ta là người niệm Phật rồi. Có phải hồi nãy trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đừng có gì một chút nhỏ xíu mà gây gỗ để tạo nên cái quán đời sau mà trở thành thù quán, phải không? Chúng ta sinh về cõi Phật là gì? Chúng ta lên trở rồi, không lẽ là ông Long không lên, ông nói cái ao xe thất bảo này, tôi là Nguyễn Long tôi chiếm cho ông bạn của tôi. Rồi đó là Diệu Pháp tôi chiếm cho con gái tôi cái chỗ này, Diệu Phẩm tôi chiếm cho bà Diệu Phước chỗ này. Phe ta còn chi phe được à? Phải không? Ngay đây mà đã chia phe chia nhóm rồi, lên làng Di Đà chút xíu Phật Di Đà Phật làm sao rước quý vị. Lên đó là cái gì cũng là đồng với các bậc thượng thiện nhân câu hội, phải không? Thành ra từ đó thầy nói, nhưng mà chúng ta còn phàm, chúng ta phải nhờ cái làng Di Đà. Cái làng Di Đà là gì? Cái làng trong đó có thờ Phật Di Đà, tu theo pháp môn của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta hướng về Phật A Di Đà mà tu. Chúng ta nghĩ chúng ta đang ở trong một cái biên địa cực lạc, phải nghĩ là cái biên địa cực lạc của Đức A Di Đà. Thành vô đó mà người nào mà có sân si đó, người khác có quyền hai hộp thư, một hộp thư ý kiến của cái người đó cũng viết vô, cái bà đó thầy sẽ không đọc tên. Cái bà đó bà có cái tập khí như vậy, dục vô thầy nhờ giải quyết giùm, dục vô đó cho thầy. Thầy không nói bà đó, nhưng mà thầy vô thầy căn cứ theo cái định để thầy giảng pháp. Bà đó bà có cái tập khí như thế này, con nấu ăn con lỡ mặn một cái bà lên bà ăn rồi bà dằn mâm sáng chén ghi vô, thằng tôi biết cái bệnh có quyền, nhưng mà ghi tên cái người đó, nhưng mà cái hộp thư có chìa khóa của thầy, không có ai được mở hết. Khi thầy lên rồi thầy mới mở, mà thầy không nói để thầy biết cái bệnh. Thầy là cái ông bác sĩ, mà quý vị có bệnh, quý vị đi khai bệnh, bác sĩ gia đình quý vị có bệnh, quý vị khai không? Khai hết chứ phải không? Nhiều khi mà mình bị ung thư mà ông bác sĩ Việt Nam ông giữ hoài, ông không có đưa lên cho bác sĩ Mỹ specialist, cho tới khi mình gần chết mình trách bác sĩ gần chết. Nhưng mà quý vị đi tu đó, ở trong này có bú, ở trong này có đủ thứ bệnh, quý vị giấu thầy hết rồi, có không? Đúng không? Mà ai mà chỉ mình có bệnh thì mình lại nổi sân, có phải không? Ai mà mình có bụng ghẻ bây giờ nè, Diệu Phẩm mà có bụng ghẻ thì Diệu Phước sức dùng thì Diệu cảm ơn. Nhưng mà mình có một cái thật xấu mà chỉ dùng cái là nổi cái mỗi bồ đề gai lên liền, phải không? Cái đó là cái mà thầy đã có kinh nghiệm rồi. Để cái thùng đó không cho ai biết, để ông thầy nhìn vô là ông thầy biết bà nào là tới thượng phẩm thượng sanh, bà nào là biên địa cực lạc, phải không? Thành ra cái đó là cái mà cần biết, thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị. Cái đầu tiên khi thầy rời về trong cái bang nào đó, bây giờ bao nhiêu người muốn vào làng Di Đà đưa tay thầy coi. Đưa tôi coi đã chứ, để coi bao nhiêu nữa tính. Ông Long đó, một người sẽ đưa hai người. Một cái cho ông và một cái cho thủ trưởng của ông, phải không? Một cái cho ông và một cái cho vợ ông, phải không? Như vậy là mới có một, mới có hai. Tôi đếm đi tôi coi biết có đủ để làm cái làng Di Đà hay không. Thấy chưa? Chỉ có một, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mới có 10 người thôi. Mới có 10 người luôn là mới có 10 người. Diệu Ngôn là 5 người lần hả? Bà đưa 5 ngón. Dạ, nhưng mà đưa 5 ngón là 5 đem hết cho gia đình vào phải không? Cũng mình mà đưa tới 5 ngón. Như vậy là mới có 10 người. 10 người mà mua miếng đất mẫu á, mà 18 ngàn thôi, chà người hết ngàn 8 rồi, chứ cũng được đi. Là mua chiếc xe AV rẻ nhất loại mà đời, cũng mười mấy năm, 20 năm nhỏ nhỏ, cho cái loại tên đội vừa vừa thôi á. tốn cũng 5.000 nữa rồi, là hết 7.000 rồi. Chưa tính tiền sắp thịt, chưa tính tiền điện nước gì, vô vô sơ sơ quý vị tốn người đã 10.000 rồi đó. Tôi nói chưa có gì hết tội đó. Rồi giấy phép lại xanh. Tại vì số người càng đông thì cái ngân sách nó càng có người gánh. Còn bây giờ ông Long thấy mới có đó, tôi nói giờ còn mạnh hơn những giấy của ông nữa đó. Tại vì ông là không có uy tín, ông nhà ông bị là tiểu đội phó mà làm sao mà ông đề nghị được. Thầy Đông Lai nói nãy giờ khan nước miếng mà mới có 10 người tình nguyện theo ông vào làng Di Đà đó, hiểu không? Thì sao, khi nào mà ông kiếm đủ số vài ba chục cái cái ông tính gì nữa? Rồi nó đà đó để đi bán đất, rồi giờ cái mấy đất nhỏ quá rồi đi chạy đi mua đất suốt ngày, cái là mua đất vô xong là ông chết rồi. Rồi lúc này làng Di Đà này đấu với làng Di Đà kia phải không? Cái lợi của cái làng Di Đà, tôi nói quý ngày nãy giờ tôi nói cái mặt trái của làng Di Đà, mà cái mặt tốt của làng Di Đà thế này, có phải hồi sáng chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói chúng ta mà tu một từng lễ mà thọ Bát Quan trai giới, giữ gìn trai giới thì bằng trên cõi Cực Lạc 100 năm có không quý vị? Một ngày một đêm mà giữ gìn trai giới ở cõi Quế Độ này thì bằng 100 năm ở cõi Cực Lạc. Thấy lợi ghê. Bây giờ tôi nói nè, một ngày một đêm ở cõi Cực Lạc bằng bao nhiêu thời gian ở cõi Ta Bà này, ai biết? Một ngày một đêm của cõi Cực Lạc bằng một đại kiếp của cõi Đức Phật Thích Ca. Một đại kiếp, bây giờ tôi nói như vậy nè, một đại kiếp thì nó gồm có 4 trung kiếp, một trung kiếp thì có 20 tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp là lấy cái gì? Khi Đức Phật Thích, khi quả địa cầu này mới thành lập á, thì loài người ở cõi trời Quan Âm Thiên xuống, tuổi thọ của họ lúc đó là 84.000 tuổi. Cho tới khi sau này, khi Đức Phật Di Lặc ra đời, khi mà Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi đó, cho tới 10.000 năm nữa, lúc đó loài người chỉ còn sống có 10 tuổi thôi. Thì đó, từ 84.000 tuổi mà xuống còn 10 tuổi đó, là nó là 8.399.000 năm. Mà một tăng một giảm như vậy gần 16 triệu năm mới là một tiểu kiếp. Mà một đại kiếp là 80 lần như vậy đó quý vị. Mà một ngày một đêm của cõi Đức Phật A Di Đà. Bây giờ nói một cái nữa, có một cái tảng đá mà thầy giảng hoài, nó vuông dứt là một dặm, cao một dặm, ngang một dặm. Rồi lựa một cái người nào mà mình hạt xương mai ốm nhất, như cô này đi, cô này ốm thì đừng có lựa cái bà nào sổ sữa không được. Ốm nhất rồi cổ mới 100 năm của mỗi người, cổ mới lấy cái khăn lụa này nè, cổ cầm cổ lao một cái rồi cổ bay về cõi trời. Cứ 100 năm cổ lao một cái, mà lao chừng nào mà mòn hết cục đá mà một dặm đó đó thì mới là một kiếp. Như vậy là một ngày một đêm cõi Cực Lạc là nó lâu như vậy đó quý vị hả. Mà tu một ngày một đêm đây bằng 100 đại kiếp cõi Cực Lạc. Thì trong kinh lại có nói tại sao, tại cõi trên đó là phước, ai cũng là phước hết, không có người nào làm ác, ai cũng là phước hết, thì lấy đâu chọc quý vị phiền não để quý vị biết quý vị còn tham sân si. Ở trên đó ra quầy đường thì gì? Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não, cây cũng bằng vàng bằng bạc, phải không? Ao thì cũng là bằng vàng bằng bạc đá quý, thì lấy còn ai mà tham. Giả sử cái cõi này nó là như vậy thì một cục đất nó quý kinh khủng lắm hả, phải không? Hồi xưa mình ở Việt Nam bơm nho nó quý, tại vì nó hiếm, mà qua đây trồng rồi không ai thèm ăn, có phải không hả? Như vậy là một cục đất ở cõi Ta Bà này mà đem lên tịnh độ nó quý kinh khủng lắm, phải không? Bằng chứng là một mớ, một có mười mấy ký lô đất đá ở mặt trăng mà phi thiền Apollo 13 đem về đây tính giá hàng trăm tỷ đô la có không? Vì nó quý, phải không? Do đó tại sao ở trên đó bây giờ quý vị muốn bố thí ai nhận hả? Ở đây muốn bố thí thì còn được, ở đây mà mình có đồ goodwill, đồ cũ mình đem mình cho thì còn có người nhà, còn người chê đó, phải không? Nhưng mà về Việt Nam thì có người nhận, chúng ta phải mua vé rồi hãng China Airlines rồi hãng tài BL là đủ loại hết đó, hãng Korean Airlines, hãng Asiana để chúng ta về, rồi chúng ta mới đi cho các cái chỗ nghèo. Mình xin lỗi bây giờ á, cỡ Phật tử của thầy mà đồ mà những cái bà mà biết tu tịnh độ rồi đó, mà đem cái đồ mà của quý vị mà không mặc mà cho đó, các cô gái của Sài Gòn bây giờ họ chê quý vị là cổ lỗ sĩ rồi, họ không mặc đâu hả? đồ của mấy bà đây này, như diệu phẩm nè, diệu pháp nè, diệu an nè, tùm lum tà la đây đó, diệu ý đó, mà chọn một gia ly rồi biểu chánh minh nè, tâm hiền đem về ngay thành phố Sài Gòn, rồi nhờ một cái ông nào bắt cái ô bạc lưa rau lên, chúng tôi có những đồ, xin lỗi đó mấy cô đó, dù nghèo nghèo cái đồ quý cô là cái đồ đó là của thế kỷ 18 rồi, đúng không? Thầy không có về, nhưng mà thầy nhìn những cuốn phim mà những cái người Phật Việt Kiều họ về, họ quay trời ở con gái bên đó giờ nó còn mặc mô đồ hơn là mấy cô gái Mỹ bên đây nữa, có đồng ảnh không? Còn đàn ông bên đó còn sang hơn nhiều, nghĩa là họ đi trước chúng ta nhiều lắm, chúng ta là cổ lỗ sĩ rồi hả? Mấy bà ở đây biểu nhảy đầm thì nhảy đâu có lỗi, phải không? Ngày qua chỉ có biểu xá lễ với lại không, mà còn làm lên làm tới mà làm không được nữa. Không gì biểu mấy bà đi xì lô, bolero, rồi đi Boston sao đi được. Hôm qua chỉ có điệu xá với điệu lễ lại thôi, mà lại hoài người thì chống lên, người thì chưa có lễ là đã đứng xuống. Quý vị thấy không? Quý vị lỗi thời rồi đó, bằng chứng là có cô mang bắt kiến này nè. Ở bên Việt Nam mới qua có phải là mấy bà đây là so với mấy cô gái mua đồ là coi như là đồ, mấy cô này là coi như đồ phế liệu hết rồi phải không? Mô Phật đó là cổ xác nhận đó. Và quý vị thấy rõ như vậy, thành ra qua đây là bà thấy, nghĩa là bà nhìn mấy đứa em bả trời ơi, tụi bay ngó vậy ở nhà cao cửa rộng vậy chứ, nghĩa là thua mấy đứa kia. Mấy đứa ở Việt Nam tao nó còn mô đồ hơn tụi bay, nó còn sang hơn tụi bay nữa, nó thật á. Việt Nam thì họ tân tiến hơn nhân quý vị đây nhiều lắm. Ở tôi nói cho quý vị nghe, thành ra lập làng Di Đà nó tốt chứ không có xấu. Nhưng mà sao, khi quý vị đến tu trong một cái chùa mà nó từ tăng ni đều hòa hợp, quý vị phước có một à, quý vị vô dự tiểu bắt băng tay trong cái chùa mà nó có phiền não, trời ơi phước gấp trăm lần. Tại sao? Tại vì chúng ta biết biến phiền não thành bồ đề thì đó là phước. Tại vì tu thọ bát quan tai là chúng ta giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, mà trong khi đó mình thấy ông thầy kia làm vậy, trời ơi máu tụi nó sôi lên, nhất là diệu phước, con sôi tới đây rồi thầy ơi, con lên tới đây rồi, thành ra tụi nó sám hối đi, phải không? Diệu phước đâu rồi? Hay là dưới nhà biết chắc nghe không biết. Nhưng mà như vậy mà mình dằn được đó, thì mới có phước, phải không? Thành ra một ngày một đêm mà tu ở trong cõi thuận phước ít lắm. Ở trên cõi cực lạc có muốn phóng sanh được không? Trời ở trên đó làm gì có chim, mà chim ở trên đó trời ơi nó nói pháp cho mình nghe nữa, phải không? Làm gì có cái chuyện đi phóng sanh. Ở trên đó là thầy nói chỉ thua hết. Vì đó chúng ta tu một ngày một đêm ở đây là bằng 100 năm cõi tịnh độ, mà tính ra là bằng 100 đại kiếp của cõi ta bà. Thành ra Phật nói là chúng sanh ở đây là dễ về cực lạc hơn các cõi khác. Đó là cái ích lợi của cái vấn đề mà tu tịnh độ tại đây. Mà vô làng Di Đà như ông Long nói là toàn là những cái người mà gần đất xa trời. Quý vị thấy những người mà sắp vô làng Di Đà là những người đó là sao? Đều có đầy đủ phiền não trần lao, đều đầy đủ phụ tùng, đều đầy đủ kinh nghiệm hết á. Người nào mà nếu mà nói về gây lộn là không có, chỉ có hàng số 2 chứ không có hàng số 3. Nghĩa là từ Á hậu tới Hoa hậu thôi, phải không Long? Nghĩa là mà về chữ lộn cũng không có thua ai, mà về kinh nghiệm nghĩa là coi như là nói láo cũng không thua ai, mà sát sanh cũng không thua ai, nhưng mà giờ biết tu rồi. Thành ra tôi nói cho quý vị, có khi nào quý vị thấy là bồ câu đồ nó đi tu không? Không có. Mà thấy là cọp beo sư tử rồi nó đi tu không à, phải không? Nhưng mà mấy cái đó nó tu thì nó mới về cõi Phật lẽ, quý vị thấy. Thành ra chúng ta mà lấy một cái ông chồng mà ổng thương yêu quý vị, mà quý vị thương yêu lại, là cái chuyện đó bình thường, ăn miếng trả miếng. Lấy cái ông chồng mà ổng không có cái gì hết mà mình độ được ổng đó, thì mình mới là có phước. Về lấy làm dâu một bà già chồng mà bả mình ngủ dậy á, cái bả nấu cơm cho ăn thì nói là mẹ chồng bên Mỹ đó, vừa ngủ 4 giờ sáng là mình dậy tụng kinh xong cái đi nhẹ nhẹ, sợ con dâu nó khách đài nát, nó dậy là có chuyện á, là nó nói xiên, nó hành, nó thổi là con trai mình, là nó đẩy mình vô đất xin ôm, là coi như là tiêu tan đời cô lũ đó, phải không? Mà trong khi làng Di Đà có ông Long chưa xong, gọi là ông nói thân tôi chưa xong nữa, là thân bà mà ráng mà chịu. Đó là cái cảnh mà thầy biết. Ở bên thầy mỗi một ngày thầy nhận gần 30 cú phone của 30 bà mẹ chồng, nghĩa là đau khổ. Con sao trời không có mắt, con hồi xưa con làm dâu, nhất là mấy mẹ quế đó, nghĩa là ăn cơm á, thì cô nói này cho mình cô diệu phẩm hiểu, nghĩa là vô đó đó, dâu đó thì ăn nhà mẹ quế, mày làm dâu mà nhất cái kiều mà công tằng tôn nữ mà họ ưng họ này họ kia đó, là họ để cái chén thì mà nhỏ, rồi với nửa chén thôi mà cái nồi cơm để đằng kia mà khách lợi ăn á, là cái ngồi đó đó mà bà già chồng ông gia bà gia mà chưa thọt đũa vô á, nàng dâu ngồi đó chỉ có nước ăn cái chén mắm ruốc nồi ở đây thôi, hoặc là chén muối tiêu, có phải không cô Diệu Phẩm? Không dám thọt vô à, gần cái đó mà ông già chồng mà ông chưa thọt tới cái đĩa kia, ăn cái nào của mình thôi, rồi thôi vừa ăn có hai đũa chứ chú muối tiêu chưa xong thì phải chạy qua bới cơm cho mụ o, rồi cái ông chú, rồi ông bác, phải không, được mụ là mẹ đó, rồi như vậy là đói rồi, mà về đó sáng thì phải thức sớm mẹ hơn mẹ chồng, và dậy đó thì ngủ thì phải ngủ khuya, mà coi như là ăn nắng uống cay rồi chưa hết đâu, chưa hết đâu, khổ lắm. Làm mà để mà bị bả mà trả về một cái đó ha, làm dâu mà để cho bà gia mà trả về cái đó là ông già ông nắm đầu đuổi đi, có phải không? Tao gả mi một lần thôi, không gả lần thứ hai. Còn không phải như là bên đây đâu, thành ra là coi như là làm dâu mụ quế là nước mắt cho ăn cơm. Có Diệu Phẩm làm dâu mụ quế hay là mụ nam? Có, vậy là có phước rồi. Cổ là dân Huế, thành ra là cổ tránh đất thần kinh rồi đó, thấy không? Cổ thật cổ kinh quá là cổ chạy vô Sài Gòn mà làm dâu mụ nam. Hả? Có ai làm dâu mụ quế không? Sướng không con? Sướng phải sướng luôn. Đó, tôi nói cho quý vị nghe như vậy là sao? Những cái mà chúng ta hóa giải được những cái phiền não đó là chúng ta sao? Là chúng ta tu đó. Quý vị hiểu cái danh từ tu không? Tu mà Việt Cộng khi nó mới vào miền Nam á, nó để cái gì? Đại tu, trung tu, tiểu tu, có không? Có cái đó không? Hồi đó thầy có cái xe mà ở chùa, nó có cái xe mà kêu là cái xe máy cày mà cải tiến thành cái xe chở lúa đó. Thì mình hư là mình chạy lên hợp tác xã, nó lên nó hỏi ông trung tu, tiểu tu hay đại tu, tôi nói tôi là tiểu, tôi mới có tỳ kheo mới lên. Hỏi trung tu hay đại tu đó là dùng cái từ Việt Cộng, mình không có biết. Rồi mình đi ngang cái bệnh viện Từ Vũ thì nó dùng danh từ gì? Hãng đẻ, xưởng đẻ. Quý vị thấy không? Quý vị có thấy rõ cái danh từ, thành ra cái đó là họ dùng danh từ đúng chứ. Hả? Hãng đẻ, xưởng đẻ là đúng chứ đâu có sai đâu, phải không? Nhưng mà chứ nghe có mà, tại cô thiệt mà cô hỏi những người ở Sài Gòn coi có cô hỏi, tại cô ở trong Quy Nhơn cô không biết xưởng đẻ. Để cái bản sau này người ta nói quá rồi thôi. Quý vị vừa thấy cái đọc cái báo mà đăng không, người lái xe mà coi như là dòng trên này không có đủ kích thước là không được lái, có không? Tức là mấy ông nó giỏi lắm, thành nó có những cái mà bên đây phải thua phát minh giỏi đó. Thầy nói cho quý vị nghe là khi mà vô cái làng Di Đà, nó có những cái phiền não đó mà quý vị sửa được, tu sửa được. Thành ra Đức Phật Thích Ca mà ngài thành Phật trước Phật Di Lặc, hả, trước những vị Phật khác là nhờ cái gì? Nhờ có Đề Bà Đạt Đa, phải không? Nhờ có cái người ác tri thức. Tôi bữa nay tôi niệm Phật mà bà mụ gia tôi, tôi xin lỗi, bà mụ gia đang niệm Phật mà mụ dâu bà không có, bà không quậy đó, thì tôi niệm Phật phước có một. Mà tôi đang niệm Phật mà mụ dâu bà đang quậy, bà đang chửi chó mắng mèo ngoài đó, thì tôi mới niệm Phật công đức tới 10. Đó là mình sửa được cái sân. Thử của mình còn sân sư. Quý vị hiểu được cái danh từ là sau một thời kinh A Di Đà vô lượng thọ, tại cõi trời có hàng lượng chư thiên chứng được, nghĩa là quả vị bất vô sanh. Cõi người chúng ta thì có 12 ức vị U Bà Tắc U Bà Di chứng được vô sanh pháp nhẫn, có cái đó không? Thành ra mình hiểu được cái hiểu lầm vô sanh pháp nhẫn là cái bà đó bà không còn bị con dâu nói móc một câu mà bà không còn dùng cái câu niệm Phật để đè cái tâm tâm sân. Bây giờ quý vị mà nghe con dâu nó nói nhỏ to với cái thằng con trai mình này kia mà quý vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy không? Là cái đó là hữu sanh pháp nhẫn, dùng cái câu niệm Phật để đè cái câu chữ dâu chữ con. Còn khi mà nghe một bài pháp xong thì quý vị sao? Là vô sanh pháp nhẫn, tôi không cần dùng cái pháp gì, tôi trở thành là cái gì? Tâm vô sở trụ, đồng với ngài Huệ Năng. Có phải ngài Huệ Năng khi mà đến ngay chỗ tổ Hoằng Nhẫn thì ngài ngộ được cái câu vô sở trụ? Chúng ta có phải là chúng ta thường thường có trụ? Ngài Huệ Năng sau khi mà ngộ pháp với ngộ tổ Hoằng Nhẫn, được ngũ tổ truyền y bát, ngài mới đăng đêm chèo thuyền theo sông Cửu Long trở về ở lãnh Nam. Thì trên đường đi có thượng tọa Thượng tọa gì? Huệ Minh là một vị thượng tọa xuất thân là một cái quan tứ phẩm quan võ, ổng rất là giỏi. Ổng mới dùng ngựa và ổng dẫn thêm 400 ông tăng phạt tăng là đệ tử của thượng tọa Thần Tú. Một thượng tọa Thần Tú là một cái ông tăng là chỉ dưới tổ Hoàng Nhẫn, ngài cao 2 mét, ngài xuất thân là dòng hoàng tộc, ngài có mấy mươi tuổi hạ, ngài có tới tay 1000 đại chúng, mà ngài những lúc ngủ tổ Hoàng Nhẫn mệt, ngài lên tòa thuyết pháp, mà giờ đây tổ Hoàng Nhẫn không giao cái chức này. Thí dụ bây giờ thầy nói thí dụ nha, bây giờ ở trong cái hệ thống của pháp viện Minh Đăng Quang này, rồi ngài pháp chủ là Hòa Thượng Giác Nghiêm, sau khi ngài 100 tuổi ngài theo Phật rồi, rồi sư Minh Quấn đây là một cái vị mà ở lâu, ở rất lâu với sư Giác Phúc, mà sư Giác Phúc cũng đã viên thịnh theo Phật rồi. Rồi không khi đó giáo hội của tăng, của giáo đoàn 4 của giáo hội Minh Đăng Quang lại không nhường cái chùa này cho sư Minh Quấn, mà lại nhường cái chùa này cho cái chú gì hồi sáng thì nói quên, là đang bánh mỏ đây, sư Minh Sơn.